Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554 thần thần bí bí Diệp Tâm Nhiên. Lan Đoá Đoá lại lần nữa rời giường thời điểm, thân thể đó là nào nào đều đau, Quân Việt hiện tại thật là càng ngày càng quá mức. Một lời không hợp liền phát gục. Nói lần đầu tiên thời điểm rõ ràng chính là nàng phát gục Quân Việt. Như thế nào hiện tại nàng ngược lại như vậy bi thôi đâu. Trước kia còn luôn miệng nói cái gì muốn nàng phụ trách. Hừ, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, đại phôi đàn, chính là khi dễ nàng khi đó ngốc. Kỳ thật đi, Lan Đoá Đoá là trước đây ngốc, hiện tại cũng ngốc. Bằng không như thế nào sẽ luôn đều bị Quân Việt cấp ăn đến gắt gao. Lan Đoá Đoá thượng đại học, bởi vì liền ở thành phố Hát Nội, cho nên cũng không có dừng chân, mà là mỗi ngày hồi Quân Uyển trụ, này cùng thượng cao trung lúc ấy không có gì khác nhau. Đại khái duy nhất khác nhau chính là nhàn rỗi thời gian nhiều, bởi vì Lan Đoá Đoá là ở quân huấn kết thúc vài ngày sau mới đến trường học. Cho nên nàng nơi lớp những cái đó ban cán bộ đều đã tuyển hào. Mà nàng là một cái đều không quen biết, học sinh hội chiêu tân cũng ở hừng hực khi thế tiến hành. Hạ Thiển Yêu vốn dĩ tưởng lôi kéo Lan Đoá Đoá cùng đi tranh cử học sinh hội bí thư trường. Nhưng là Lan Đoá Đoá đối những việc này cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên liền cự tuyệt, hôm nay không có gì khóa. Lan Đoá Đoá đi theo Hạ Thiển Yêu trở về ký túc xá. Tuy rằng nàng không ở ký túc xá, nhưng là trong ký túc xá vẫn là có nàng giường ngủ. Ai làm nhân gia nam nhân là trường học đại cổ đông đâu. Trở lại ký túc xá, Diệp Tâm Nhiên cùng bình thường giống nhau, vẫn là ở nàng máy tính trước mặt bận rộn, không biết ở vội chút cái gì. Tâm Nhiên mau tới đây, ta mua điểm ăn cho ngươi cùng Thiển Yêu. Lan Đoá Đoá nhiệt tình tiếp đón nàng. Diệp Tâm Nhiên chỉ là ngẩng đầu nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, lại cúi đầu xem nàng máy tính. Lan Đoá Đoá có chút mất mát thở dài. Nàng chỉ là muốn cùng Diệp Tâm Nhiên đi được gần một chút mà thôi. Chính là vì cái gì Diệp Tâm Nhiên luôn là muốn đem người cự chi với ngàn dặm ở ngoài đâu. Hạ Thiển Yêu thấy thế, lôi kéo nàng ống tay áo, hướng nàng cười cười, ý bảo nàng đừng để ý. Đột nhiên, Diệp Tâm Nhiên không biết ở trên màn hình máy tính nhìn thấy gì. Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên đứng dậy, đổi hảo giày liền vội vàng ra cửa, toàn bộ hành trình đem Lan Đoá Đoá cùng Hạ Thiển Yêu đương thành. Không khí, ai? Tâm Nhiên đây là làm sao vậy? Ta xem nàng sắc mặt giống như thật không tốt. Lan Đoá Đoá nhìn bị Diệp Tâm Nhiên thuận tay đóng lại ký túc xá môn, tò mò hỏi, không biết. Hạ Thiển Yêu nhún nhún vai. Ta đều thói quen, nhiều đóa người cũng không biết. Ta cùng Tâm Nhiên ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, nàng luôn là thần thần bí bí. Có rất nhiều lần đều sẽ giống hôm nay như vậy. Không thể hiểu được liền ra cửa, mãi cho đến ký túc xá mau đóng cửa thời điểm mới trở về, người đều không có hỏi qua nàng sao. Lan Đoá Đoá không tự giác ninh chặt mi, đương nhiên là có a. Chính là nàng cái gì đều không có nói, còn cảnh cáo ta, nếu muốn mệnh nói, liền cách xa nàng một chút. Hạ Thiển Yêu như là sợ hãi dường như, ôm cánh tay, muốn mệnh nói. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nếu cùng Diệp Tâm Nhiên đi được thân cận quá nói, sẽ có nguy hiểm? Nghĩ đến có nguy hiểm, Lan Đoá Đoá liền không cầm nhớ tới cái kia Mộ Tư Dung, lần trước bị nàng chạy thoát. Lâu như vậy, Mộ Tư Dung hẳn là đã biết, nàng không có chết, như vậy hắn vì cái gì không có gì động tác? Vẫn là nói, Mộ Tư Dung đã quyết định từ bỏ đối phó nàng. Nàng nhớ rõ ở trên thuyền khi Mộ Tư Dung đối nàng nói qua, nếu nàng không phải Quân Việt nữ nhân, như vậy hắn còn có thể đem nàng dưỡng ở chính mình bên người đương cái thú bông. Những lời này làm nàng minh bạch, Mộ Tư Dung phải đối phó là quân Việt, như vậy hiện tại không đối nàng động thủ là tưởng trực tiếp từ quân Việt bên người xuống tay sao? Không đúng, nếu quân Việt tốt như vậy đối phó, như vậy hắn cũng sẽ không mất công chảo nàng, chiếu hiện tại cái này tình huống tới xem. Mộ Tư Dung nhất định sớm có hành động, chỉ là nàng không biết, quân Việt cũng không biết, nhanh nhất đổi mới Vô Sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.